có đôi khi nó nhịn không được đi theo âm thanh đó, tìm kiếm xung quanh, song tìm mãi vẫn không biết âm thanh đó phát ra từ nơi nào, đành lẳng lặng quay về tiếp tục làm việc. Năm nó 9 tuổi, nhập thất vừa tròn 7 tuổi. Buổi trưa một ngày nọ, nó lại nghe thấy âm thanh cổ quái đó, nhịn không được đi ra khỏi gian bếp, lần mò đến bên bờ sông. Khi đó nhập thất đã ngoan ngoãn hơn trước đây, có lẽ là do anh trai đã nửa mù nên rốt cuộc cũng hiểu chuyện hơn một ít, thỉnh thoảng còn biết giúp đỡ người khác. Nó vừa thấy thập cửu đi ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo, cằn nhằn cả đoạn đường bảo thập cửu quay về. Nhưng thập cửu cứ như bị trúng tà vậy, chẳng mảy may phản ứng gì. Chính vào buổi trưa đó, thập cửu giật mình nhìn thấy bóng dáng một con rồng khổng lồ giữa màn hơi nước trên sông, nhưng chưa kịp sợ hãi kêu lên thì giây tiếp theo, nó đã ngã xuống nước. Nhập thất theo bản năng cũng nhảy xuống, muốn kéo người anh mắt mù của mình lên bờ, lại phát hiện mọi chuyện vẫn như vô số lần từng xảy ra. Nó cho rằng mình đến giúp đỡ, nhưng thực ra là đến quấy rối, nó thiếu chút nữa cũng bỏ mạng. Chỗ nước nơi hai người rơi xuống là một chỗ tương đối hoang vu bên bờ sông. Thuyền đánh cá hay thuyền chở khách đều không thấy bóng dáng. Nếu không phải có một đôi vợ chồng bán rau tình cờ đi ngang qua, sợ là hai người bọn họ đã chết đối dưới sông mà chẳng ai biết. Ông bác bán cá không biết bơi, nhưng nhận ra nhập thất. Khi cha chạy tới, nhập thất còn chẳng dãy rủa được nữa. Lục thập cửu chậm rãi nói, ngày đó sông nước không yên ổn, một lần cứu hai người rất nguy hiểm. Ông ấy đẩy ta lên, khiến ta miễn cưỡng thông khí được, rồi sau đó đưa nhập thất lên bờ trước. Khi đang định quay lại cứu ta, trong nước không biết vì sao nổi sóng lớn. Ta cảm thấy được dưới chân có xoáy ngầm dường như hút lấy cổ chân ông ấy, chìm chìm nổi nổi sặc không ít nước. Y hít một hơi, cau mày nhẹ nhàng thở ra, nói, khi ta được đẩy lên bờ, ông ấy bị xoáy ngầm hút lấy, trực tiếp kéo xuống dưới sông, sau đó chẳng nổi lên nữa. Kể từ đấy, cha không còn, nhập thất cứ thấy nước là sợ, cũng không bám lấy ta cả ngày nữa. Thập cửu bình thản nói, y có vẻ sẽ không khóc cũng sẽ không lộ ra cảm xúc quá mức rõ ràng. Khi nói lời này, giọng điệu bình tĩnh tựa như đang kể lại chuyện của người khác, thậm chí khóe mắt cũng chẳng hề phiếm hồng, song lại khiến người ta thấy không quá thoải mái, như thể kìm lòng không đặng muốn chịu khổ thay cho oai huyền mẫn ở bên cạnh cất đi hai phiến đá khắc phù văn. Bỗng dưng lên tiếng nói, chỉ tay của Lục nhập thất, ta từng nhìn sơ qua, 5-6 tuổi có vết đứt, lại bị người ta cố ý kéo dài thêm một đoạn. Thập cửu nhìn nhập thất, không mở mắt, cũng không nói chuyện. Qua hơn nửa ngày, thấy nhập thất vẫn không có động tĩnh, y mới thấp giọng nói, khi ấy ta còn không hiểu rõ, cho rằng cứ nghĩ cách nối vào là được, cho dù để ấy lớn chậm một chút, nhưng có thể sống là tốt rồi, cho dù cuộc sống ra sao cũng được, chỉ cần bọn họ đều sống tiếp. Thế nhưng không ngờ nhập thất được nối mệnh, Lục Viên lại gặp kiếp, mua bán đồng giá. Y nói xong, rốt cuộc dương mắt nhìn huyền mẫn, mộ này không tới đầu, đi tiếp về trước một đoạn là có thể ra ngoài, cũng không có nguy hiểm gì, có thể giúp ta một việc được không, mang nhập thất theo một đoạn. Huyền mẫn liếc mắt nhìn y, mối vướng bận cuối cùng. Thập cửu ngạc nhiên, khẽ ừng một tiếng, lại thở dài nói, nếu không, chuyến này của ta sẽ uổng phí. Huyền mẫn mở miệng, còn chưa kịp nói tiếp thì Tiết Nhàn nằm trong túi đã lên tiếng. Hồ này sâu ít nhất cũng hơn 10 trượng, làm sao đi lên được? Hỏi xong câu này, còn chưa cho người khác cơ hội trả lời, y lại tặc lưỡi tiếp tục nói, có muốn ta phun nước ra lần nữa, cho các ngươi nổi lên không? Cách này tốt biết bao, tiết kiệm thời gian lại đỡ tốn sức. Thập cửu, huyền mẫn lạnh nhạt nói, không nhọc phí tâm, nếu đã hút vào rồi thì ngoan ngoãn giữ lấy đi. Tiết Nhàn tức điên. Bọn họ đang nói chuyện, Lưu lão đầu chưa từng lên tiếng chợt vỗ nhẹ thập cửu, nâng tay chỉ về một nơi nào đó. Đám huyền mẫn nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ đến, liền thấy trên vách hồ, có một bóng đen cao cao. Bọn họ đi lên vài bước, đến gần chỗ vừa thấy, phát hiện đó là một cánh cửa bằng sắt. Có điều không biết cánh cửa đã ngâm trong này bao lâu, khóa và khe cửa đều đã hoen dỉ nặng nề, mà lá phủ của Huyền Mẫn lại không thể dùng được nữa, vì thế mọi người phải tốn sức một hồi mới dùng đá đập vỡ được ổ khóa rỉ sét ra. Tiếng ma sát phát ra khi mở cửa sắt cực kỳ chói tai, vậy nên Nhập Thất nằm hôn mê nửa ngày cũng mở mắt ra. "Tỉnh rồi à?" Thập Cửu quay đầu nhìn cậu ta, "Đứng dậy được không?" "Đứng được thì đừng nằm, muốn đi thì tự mình đi, ở đây không ai cõng đệ được đâu." Nhập Thất đã uống phải mấy ngụm nước, tư vị của đống nước kia chẳng tốt là bao, khiến cổ họng cậu hơi khàn. Nếu là trước đây, nghe lời nói không lạnh không nóng như vậy của Thập Cửu, Nhập Thất đương nhiên sẽ đáp trả mấy câu, sắc mặt cũng không được tốt. Nhưng lần này cậu ta lại phá lệ không đáp trả, im lặng không lên tiếng, thất tha thất thểu bò dậy, vuốt ngực ho khan một lát, nhổ ra nước còn dư trong cổ họng. Cách chân cậu ta không xa, Giang Thế Ninh trong trạng thái giấy da đã hong khô một lát, không đến mức chạm vào là nát. Huyền Mẫn đi tới, nhặt hắn lên bỏ vào trong túi, để hắn ở cùng với Viên Châu vừa uống một bụng nước, bấy giờ mới cùng mọi người đi qua cửa sắt. Phía sau cửa sắt là một cầu thang hướng thẳng lên trên, có lẽ là do thợ xây lưu lại khi xây dựng mộ thất, để lát xong gạch đá là có thể từ dưới hồ đi ra ngoài. Đầu kia của cầu thang dừng ở một nơi khác trong mộ đạo, hình như là đối xứng với mộ đạo lúc trước. Đúng như lời Thập Cửu, phía trước dường như cũng không nguy hiểm. Trên bậc dài dài này ngay cả hình vẽ làm người ta sợ hãi cũng không có, hẳn sẽ an toàn đi ra. Khi sắp đến đầu kia của cầu thang, lá phủ của Huyền Mẫn rốt cuộc cũng bùng cháy. Xong ngay khi ngọn lửa dấy lên, một mùi hương cổ quái bị ngọn lửa làm lan ra, từ từ tản ra xung quanh. Giang Thế Ninh nằm trong túi đột nhiên lên tiếng, khoan hãng đi tiếp. Mùi hương này không ổn. Quyển 22, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, Giang để cốt, xương cốt ở đáy sông. 5. Mùi gì cơ? Lục Nhập Thất nghe vậy thì nín thở, mở miệng nói được mấy chữ, rồi dường như lại nghĩ đến cái gì đó mà yên lặng bịt kín miệng, như thể sợ thứ gì cổ quái sẽ chui vào miệng vậy. Xong, nghe Giang Thế Ninh kêu lên như thế, Tiết Nhàn có ngũ cảm sắc bén hơn thường nhân, bao gồm cả Huyền Mẫn, đều mơ hồ ngửi được một thứ mùi đạm nhạt, mùi thảo mộc. Tiết Nhàn bỗng nhiên nói, mùi hương này giống với mùi nhựa thảo mộc tản ra sau khi vò nát lá cây với nhau, không tính là dễ ngửi, cũng không tính là khó ngửi, nhưng ngửi thấy mùi này ở trong một mộ thất chẳng thấy ánh sáng, quả là cực kỳ cổ quái. Giang Thế Ninh là con nhà y, từ nhỏ đã lớn lên giữa đống thảo mộc độc dược, dù hắn tự nhận mình còn kém cha mẹ xa lắm, nhưng cũng có thể xem như rất có nghiên cứu. Vậy nên hắn mẫn cảm với mùi thảo mộc hơn người bình thường nhiều, cũng rất biết nhận dạng. Hắn bỗng dưng bật thốt lên một câu như vậy, sự cổ quái lại càng sâu hơn. Che mũi bịt miệng thì không cần đâu. Có Tiết Nhàn giật dây, Giang Thế Ninh cũng đánh bạo thò đầu ra khỏi túi của Huyền Mẫn để dò xét. Thấy bộ dáng Lục Nhập Thất, hắn bèn vẫy cái tay giấy, nói, vậy chắc các ngươi không quen với mùi này. Thực ra thì ta cũng không ngửi được mấy, nhưng từng gặp hai trường hợp người chết vì thứ này, nên ấn tượng khắc sâu. Không biết các ngươi có từng nghe nói đến loại độc này chưa? Tục ngữ gọi là thất thượng bát hà cửu bất hoạt, nghĩa là những ai chúng phải độc này, lên núi 7 bước, xuống núi 8 bước, cùng lắm không vượt qua 9 bước, liền mất mạng. Đó chẳng phải là kiến huyết phong hầu sao? Tiết Nhàn nói, ta từng nghe nói đôi chút. Giang Thế Ninh ồ một tiếng, cũng phải, ngươi tới từ phía Nam, loại cây kia chỉ có thể sống ở phía Nam, nếu trồng ở đây thì sống không được lâu. Vậy nên nếu muốn dùng nó làm thuốc, phải đợi qua hai mùa hạ thu, mua từ những lái buôn bán thuốc từ phía Nam về tích trữ. Tên này bao giờ cũng nói được hai ba câu là lại nhịn không được lái sang hết y rồi thuốc. Trước khi hết năm ngươi có thể nói đến trọng điểm được không? Tiết Nhàn lạnh giọng nói. Giang Thế Ninh ngượng ngùng dừng lại, khô khốc nói, đừng chạm vào bất cứ thứ gì xung quanh, ta nghi rằng vách đá của mộ đạo này, thậm chí dưới chân và đỉnh đầu, đều có phết nhựa cây kia. Trên người chúng ta đều có vết thương, nếu lỡ mà cỏ phải, đi được hai bước là xác cứng ngắc rồi. Hắn càng nói càng nhỏ, khí thế cũng càng lúc càng yếu. Bởi vì khi hắn nói, Lục Thập Cửu liền đưa đôi mắt mù tối đen nhìn hắn, Tiếp đó Lưu lão đầu cũng chậm rãi xoay mặt, cặp mắt già đục ngầu nhìn hắn không rời. Cuối cùng ngay cả Huyền Mẫn cũng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Các ngươi, hắn nói thầm hai chữ, cuối cùng vẫn ho khan một tiếng, sợ hãi lủi vào trong túi. Đừng có nhìn chằm chằm ta nữa, ta về lại túi đây, các ngươi cẩn thận một chút. Huyền Mẫn dương mắt, ánh mắt đảo qua Thập Cửu và Lưu lão đầu, lại dừng trên người Nhập Thất. Từ lúc từ hồ nước đi qua cửa sắt, trình tự của mọi người liền thay đổi. Ban đầu là Lục Thập Cửu và Lưu lão đầu đi đầu, Huyền Mẫn không nhanh không chậm đi theo, Giang Thế Ninh và Lục Nhập Thất bám theo sau hắn. Huyền Mẫn ở giữa như thể một tấm màn chắn, mà hiện tại lại không phải. Lục Thập Cửu và Lưu lão đầu vẫn ung dung dẫn đầu như trước, có điều người không nhanh không chậm đi theo sau đã biến thành Lục Nhập Thất. Huyền Mẫn không làm tấm màn chắn nữa, mà tự đi cuối đội, giúp mọi người đề phòng phía sau. Lục Nhập Thất vừa nãy còn che miệng mũi, bây giờ tất nhiên đã buông tay xuống. Cậu ta nghe Giang Thế Ninh nói được một nửa thì quay đầu lại, xoay lưng về phía Huyền Mẫn, mắt hướng về Thập Cửu ở phía trước, nhìn chằm chằm người anh mù lòa của mình không rời. Thập Cửu lại không nhìn cậu ta. Sau khi Giang Thế Ninh nhắc nhở mọi người xong, y liền im lặng xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cất bước đi theo bậc thang đến đầu bên kia. Ngọn lửa nơi bàn tay Huyền Mẫn bất chợt nhảy lên, ánh lửa mờ nhạt dạt về phía trước. Cuối cùng một chút ánh sáng vừa vặn dừng ở bàn chân Thập Cửu. Phía trước y là bóng tối mênh mông, đằng sau là ánh sáng vàng nhàn nhạt. Mỗi bước đi đều vừa vặn đạp ở chỗ sáng tối giao nhau. Cổ áo của y bị rách không ít, mái tóc tán loạn nửa che cái cổ tái nhợt, phủ xuống một bóng đen lớn. Vậy nên dưới ánh lửa mập mờ, không chú ý thì đều không nhận ra chỗ đó có vấn đề gì. Mà Lục Nhập Thất nhỏ con khác với người bình thường, lại đi thấp dưới mấy bậc thang, cho nên không làm sao nhì qua phần vai lưng được. Đúng như Giang Thế Ninh nhắc nhở, trong mộ đạo này xem ra đều phết đầy nhựa cây kiến huyết phong hầu. Cách bên ngoài càng gần, thứ mùi này lại càng trở nên rõ ràng hơn. Lục Thập Cửu đứng ở bậc thang cao nhất, quay lưng lại nói với mọi người, chỗ này giống với mộ đạo phía trước, là đoạn cuối cùng. Tuy rằng ta chưa từng đi đến hết, nhưng phòng chừng mở thêm một cánh cửa đá nữa là có thể đi ra ngoài. Tuy rằng ta chưa từng đi đến hết, lời này vừa nghe thì có lẽ không có vấn đề gì, nhưng ngẫm lại thì sẽ cảm thấy không đúng. Nếu đã đi được tới đây, cũng thấy được cửa đá, vậy tại sao không trực tiếp đi ra ngoài luôn? Lưu lão đầu cũng đứng ở bậc thang trên cùng, nhìn từ góc độ của Huyền Mẫn sẽ phát hiện, ông nửa nghiêng mặt, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ở mộ đạo phía trước, yên lặng ngẩn người, có vẻ như đang thất thần lại cũng giống đang hoảng hốt. Lục Thập Cửu không đi về phía trước nữa, mà quay đầu lẳng lặng nhìn Nhập Thất ở đằng sau. Nhìn ta làm gì, dù sao huynh cũng chỉ thấy được khí thôi, đâu có thấy mặt. Lục Nhập Thất dừng bước, âm sắc khàn khàn. Không biết vì sao, giọng nói của cậu ta có hơi run rẩy, như là đang đè nén nỗi chật vật và kinh hãi. Đừng nhìn nữa, huynh đi tiếp đi, dừng ở đây làm gì? Có gì muốn nói thì ra ngoài rồi nói, giờ ta lười nghe huynh cằn nhằn lắm. Thập Cửu bình thản nói, có thể thấy được mặt của đệ, chỉ là nhìn không quá rõ thôi. Y trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của Nhập Thất, cúi đầu lấy từ trong ngực ra bó cây mà mình thường dùng, sợi dây đỏ buộc chặt ở giữa hơi phai màu. Không biết đã dùng bao nhiêu năm, lại chẳng hề có dấu vết bị mài mòn, có thể thấy quả thực là vật tốt. Thứ dùng để bói toàn viết chữ này, để cầm lấy đi. Thập Cửu nói, đưa cành cây cho Nhập Thất. Nhập Thất cau mày khẽ tránh đi, lại cúi đầu nhìn dưới chân, trong giọng nói ẩn chứa sự khó chịu. Ta không cần, huynh giữ lấy đi. Dựa vào đâu mà ta phải lấy đồ của huynh chứ? Huynh đừng nói nhiều nữa, chớ chắn đường, nhanh đi về phía trước đi, đứng đó làm chi? Thập Cửu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ta không đi. Có lẽ vì trong những năm tháng hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, Lục Thập Cửu cực ít khi cười, nếu có thì Lục Nhập Thất cũng chẳng thấy. Cậu cúi đầu cau mày, không nhìn Thập Cửu, nặng nề thở ra một hơi, gì mà không đi chứ? Huynh đừng có không biết phải trái như vậy. Khi cậu ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ ửng, vừa nói vừa vươn tay đẩy mạnh Thập Cửu. Huynh mau đi đi mà. ánh lửa trong tay Huyền Mẫn vừa đúng chiếu lên mặt Lục Thập Cửu. Khuôn mặt vốn tái nhợt đến cực điểm của y có một chút biến đổi rất nhỏ. Trên thượng đỉnh có thêm một vết nhàn nhạt, như thể mọc ra nốt ruồi mới. Ngay trên mệnh cung, giống như đúc nốt ruồi trên trán Lục Nhập Thất. Ta rõ ràng đã gặp được huynh rồi mà, tại sao huynh không đi? Lục Nhập Thất đỏ hồng mắt, ngẩng cổ nhìn Thập Cửu. Khi nói chuyện đã không thể đè nén sự nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu lặp đi lặp lại những lời này hai lần, như thể đang thuyết phục bản thân. Huynh xem, ta có thể bắt được tay huynh mà. Huynh chẳng có gì khác người bình thường hết. Chẳng phải quỷ không thể chạm được sao? Cậu cố trấn an mình, nhìn chằm chằm Lục Thập Cửu, lại phát hiện trước mắt một mảnh mơ hồ, ngay cả bộ dáng Lục Thập Cửu cũng không thấy rõ. Cậu khụt khịt mũi, vươn tay lau mắt, lau đến ướt cả tay. Nhưng khi ngẩng đầu lên, vẫn không nhìn thấy rõ. Đừng dụi nữa. Lục Thập Cửu thở dài cực khẽ, dứt khoát nhét bó cây trong tay vào lòng Nhập Thất, lại kéo tay Nhập Thất, khiến cậu bước lên trên vài bước. Y nói đừng dụi, Lục Nhập Thất lại càng dụi mạnh hơn. Cuối cùng, cậu giữ mu bàn tay che mắt đứng im bất động. Lưu lão đầu phản ứng chậm chạp đi lên trước vài bước, cúi lưng đi tới một chỗ sát tường. Sau một lát, ông lại quay lại bậc thang, đưa vật gì đó trong tay cho Lục Nhập Thất. Đây là túi tiền của Lưu bá, bên trong có tiền đò mấy ngày trước của ông ấy, còn có một ít thuốc hái được trên đảo nữa, để mang về cho Lưu đại nương, có thể giúp bà ấy bớt đau đầu. Lục Thập Cửu chuyển lời hộ Lưu lão đầu, trầm mặc một lát, lại nói, ta chẳng có gì đưa cho đệ được cả. Y nâng tay phủ lên đỉnh đầu Nhập Thất, ta đi tìm cha. Sau này Thanh Minh Trung Nguyên đừng quên đốt cho hai người chúng ta chút tiền giấy, đốt thì mới phù hộ cho đệ vui vẻ sống lâu, con cháu đầy nhà được. Dứt lời, y vỗ nhẹ ba cái, bỏ tay ra. Lục Nhập Thất cảm thấy ý lạnh trên đỉnh đầu tiêu tán, lòng đột nhiên trống rỗng. Cậu cuống quýt lau nước mắt, dương mắt đi tìm, lại phát hiện trước mắt mình vẫn mờ mịt như trước. Cậu cố gắng nhìn xuyên thấu qua lớp xương u ám mơ hồ kia một lát. Phát hiện Lục Thập Cửu và Lưu lão đầu vốn đang đứng gần ngay trước mặt mình đều đã lặng yên biến mất không thấy bóng dáng. Cậu lại lau nước mắt lần nữa, bấy giờ mới thấy một bóng đen nằm dưới đất cách mình hai trượng. Huyền Mẫn cất bước đi qua, ánh lửa vừa chiếu đến, liền thấy hai người nằm sát tường mộ đạo. Mùi nhựa thảo mộc trên vách đá còn đậm hơn lúc trước, càng gần càng rõ hơn. Hắn liếc mắt nhìn vết máu trên tường, cảm thấy sáng tỏ có lẽ là ở sau lưng, cổ hoặc nơi nào khác có vết thương, quẹt phải vách tường, bị nhựa độc thấm vào. Khi Lục Thập Cửu ngã xuống, dưới nền đất cạnh ngón tay còn có vòng tròn vẽ bằng máu, xung quanh là phù chú phức tạp, thoạt nhìn có chút xúc mục kinh tâm, nhìn vào mà thấy sốc, hoảng hồn. Tầm mắt Nhập Thất mơ hồ, nhìn không quá rõ ràng. Cậu muốn đi đỡ Lục Thập Cửu đang nằm dưới đất dậy, lại vô tình đi vào giữa vòng tròn kia. Huyền Mẫn thấy vòng tròn máu đã ngả màu nâu kia đột nhiên sống động lên, mệnh cung nơi thượng đỉnh và vết thương ở bàn tay của Nhập Thất phiếm chút màu máu, song chỉ trong trước mắt lại lần nữa nhạt đi. Từ miệng thân thể đã sớm cứng lạnh của Lục Thập Cửu thoát ra một lớp sương mù mơ hồ, quấn ba vòng xung quanh Nhập Thất. Tựa như rốt cuộc cũng hoàn thành một nghi thức nào đó, hơi cung kính khom người về hướng Huyền Mẫn. Bước cuối cùng này, xem như đã kết thúc. Nếu không có cha con Lục gia, có lẽ y đã chết trong ngôi miếu hoang 13 năm trước. Bây giờ một mạng đổi một mạng, với y mà nói thật sự là đáng, đã đạt được mong muốn. Có điều sau này đêm trung nguyên trên sông, Nhập Thất sẽ phải thả thêm một ngọn đèn, không biết đệ ấy có khóc hay không. Sương mù tiêu tán, đổi mệnh hoàn thành trong nháy mắt, trong mộ đạo đột nhiên lạnh ngắt. Có lẽ chuyện âm dương nghịch chuyển như lấy mệnh đổi mệnh đã tác động đến 300 vong hồn trong mộ thất. Phía sau đột nhiên vang lên một trận gió rít gào, động tĩnh vừa nhanh vừa gấp, kèm theo tiếng tượng đá va chạm vỡ vụn, nhào đến ngay sau lưng bọn họ. Huyền Mẫn vỗ vai Nhập Thất, đang định nói đi mau, phía sau chợt có thứ gì đó đánh tới. Gió thổi mang theo mùi mục nát khó diễn tả, khiến người ta gần như hít thở không thông. Những kẻ trong tượng đá khi còn sống đi lại không tiện, chết rồi lại bị trấn trong mộ thất này mấy năm, song giờ tự dưng lại nhanh như gió. Chỉ trong trước mắt, cả đống người chen nhau vọt tới cầu thang. Một hai con thì còn được, chứ mấy chục đến hơn trăm con âm thi xông thẳng tới như vậy, liền khiến người ta khó đỡ nổi. Đừng nói là hai tay, dù có tám cái tay cũng không dành chú ý. Bấy giờ mộ đạo liền có vẻ chật chội hơn, khiến người ta đi chẳng được mà tránh cũng không xong. Huyền Mẫn mò lấy sâu tiền bên hông, dáng vẻ nhíu chặt mày của hắn lộ ra sự không cam nguyện. Cũng không biết là không muốn dùng hay không tiện dụng, hoặc là không thể dùng. Âm thi càng tụ càng nhiều, đông đúc dày đặc gần kín hết cả mộ đạo, bao vây hết đám người. Vòng vây siết chặt, âm thi chậm rãi khom người, bên hông dùng lực, đông nghìn nghịt như sóng chiều đánh tới Huyền Mẫn. Lừa chọc, Tiết Nhàn nằm trong túi bị lắc lư đến nỗi đầu óc choáng váng. Y cảm nhận được một mùi máu tươi đang tản ra xung quanh, trong mùi tanh nồng còn xen lẫn mùi thuốc khó diễn tả. Không biết phần xương cứng rắn nào ở hông Huyền Mẫn đột nhiên chấn động, tức thì trở nên nóng bừng, so với khi Tiết Nhàn bị nấu lúc trước còn nóng hơn mấy phần. Cũng không biết là bị nóng hay vì nguyên nhân nào khác, trong lòng Tiết Nhàn bỗng thoáng chấn động rồi chấm dứt ngay. Tiếp đó lại ngửi thấy mùi máu tươi càng đậm hơn. Không được, không được, không được. Cứ thế này thì sao sống sót thoát ra được. Thực ra nếu chỉ có mình Tiết Nhàn, y chỉ là một viên kim châu thì làm gì có sống với chết. Nói lùi một vạn bước, dù có đề cập đến sống chết, thọ mệnh của một chân long như y là gần như vô tận, luôn có thể tìm được cơ hội thoát ra ngoài. Cho nên, cái gọi là không thể nào sống sót thoát ra ngoài, với y đương nhiên chỉ là nói bậy thôi. Với Giang Thế Ninh đã đi đời từ lâu cũng là nói bậy. Người sống chân chính ở đây chỉ có hai, Lục Nhập Thất và tên lừa chọc kia. Người trước thì chẳng liên quan chút nào với y, người sau chẳng qua cũng có chút khúc mắc khó hiểu. Trong lúc nhất thời Tiết Nhàn không rõ vì sao mình lại thấy tình thế khẩn cấp, nhưng tóm lại y quả thực có hơi gấp. Vậy nên y nghĩ mọi cách khiến Giang Thế Ninh đẩy mình một cái, mượn cơ hội chui ra khỏi miệng túi của Huyền Mẫn. Lúc chui ra, trên người vẫn còn mang theo nhiệt lượng nóng bỏng từ hông Huyền Mẫn, khiến y có loại cảm giác nói không nên lời. Cũng không biết có phải là bởi vì mấy thứ hút vào lúc trước rốt cuộc cũng tiêu hóa được kha khá hay không. Cách khi Kim Châu rơi trên mặt đất, Tiết Nhàn vừa vặn ngửa mặt, y thấy nửa bên tăng bào trắng như mây tuyết của Huyền Mẫn bị dính vết máu, ngọn lửa trên tay vẫn còn, song không biết vì sao mà nhảy hơi mạnh, tựa như một con dã thú đang giãy giụa thoát ra khỏi khóa sắt. Âm thi kéo đến vây kín, nhìn không rõ là đang cào xé hay đang cắn, mà biểu cảm của Huyền Mẫn vẫn lạnh lùng như cũ, như thể không chỉ mỗi người ngoài trong mắt hắn chẳng có gì khác nhau, mà ngay cả chính mạng của bản thân hắn trong mắt hắn cũng hoàn toàn không khác chi. Lúc Tiết Nhàn rớt xuống đất, không biết Huyền Mẫn có nghe thấy hay không, ngọn lửa trên tay hắn giật hai cái. Kim Châu vội vàng lăn lóc trên mặt đất, như ruồi bỏ không đầu, lại như đang mưu đồ gì đó. Nó vòng qua đám âm thi đi đứng hỗn loạn, bỗng nhiên đâm vào vách tường mộ đạo. Ẩm mộ đá đột nhiên chấn động một chút, như thể chịu sự tấn công của ngàn quân. Tiết Nhàn ngây ra như phỗng. Mình có thể đâm ra hiệu quả cỡ này á? Mặc dù Kim Châu đúng là có thể gây ra lực lớn như vậy, nhưng lăn lóc mất mấy vòng, lúc đụng vào tường thật, đương nhiên chẳng tạo được bao nhiêu lực. Y vốn định đụng liên tiếp mấy cái, sử dụng một chút mộ đạo, đến khi chân chính dùng hết sức, đừng nói là một mộ thất, có là 10 mộ thất cũng bị y nổ tan tành. Nhưng nếu lần này không phải do y gây ra, vậy là kẻ nào? Tiết Nhàn không quản nhiều, lại đâm hai phát nữa. Ẩm mộ đá lại chấn động, trên đỉnh có vô số vụn đá vỡ nứt ra, rơi xuống làm Tiết Nhàn xám xì cả đầu cả mặt. Mặc dù lúc này y không có cái miệng đúng nghĩa chân chính, song vẫn theo bản năng hừ hai tiếng, rồi sau đó lăn một vòng, xoay người nhìn về phía Huyền Mẫn. Nếu không phải do y đụng, vậy trong mộ thất kẻ có thể tạo ra hiệu quả này, chỉ có thể là con lừa chọc này. Quả nhiên, xuyên thấu qua vốt sắc tầng tầng lớp lớp của âm thi, Tiết Nhàn thấy Huyền Mẫn dùng ngón tay dính máu của hắn vẽ một vòng trên sâu tiền đồng, 5 đồng tiền nháy mắt phủ thêm một lớp máu. Không biết có phải Tiết Nhàn bị ảo giác hay không, ở nơi cực kỳ tối tăm này, 5 đồng tiền vốn xám xịt của Huyền Mẫn ấy vậy mà lại tỏa ra chút ánh sáng vàng nhạt, như thể bỗng dưng được mài đánh một lần vậy. ngón cái huyền mẫn đặt trên một trong năm đồng tiền, máu đỏ sẫm nháy mắt bừng lên, gột rửa đồng tiền một lần nữa. Ầm, lúc này, cả gian mộ thất rung rung mãnh liệt như có động đất, biên độ rất lớn, đến nỗi Tiết Nhàn lăn qua lộn lại không thôi, thiếu chút nữa là nôn hết nước trong viên châu ra. Một tay huyền mẫn đặt trên sâu tiền, tay kia giữ ngọn lửa trước ngực, như thể đang lấy huyết quang làm lễ Phật. Hai mắt hắn khép hờ, môi vô thanh động vài cái. Cả gian mộ thất đột nhiên có một tiếng vang lớn, đá vụn tung đầy trời, bụi đất mờ mịt, trời sập đất lún. Tiếp đó, dòng nước lạnh lẽo phun ra từ đá vụn, nháy mắt liền bao phủ tất cả bọn họ. Nước này tuy rằng cũng lạnh, song không giống nước hồ tĩnh lặng lúc trước, mà mang theo một loại khí lạnh có sức sống, như làn gió bắc đầu tiên thổi đến vào ngày đông. Đây là nước sống chân chính. Khi rơi vào nước, Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi nghĩ, con lừa chọc kia giành mất việc của mình rồi, cả đảo mộ phần thế mà đều bị hắn phá nát. Đá tảng xen lẫn với bùn đất và cây cối đồng loạt chìm xuống, còn cả đại quân âm thi trùng trùng điệp điệp kia nữa, thanh thế lớn ghê. Tiết Nhàn đang không biết nói sao, chợt cảm giác nước sông dưới chân bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên. Có vẻ vì mộ thất bị phá nên bách sĩ Thôi Lưu cục đã bị hủy, khiến cho cả con sông rung chuyển, xoáy nước khổng lồ xuất hiện. Chung quanh còn có vô số xoáy ngầm kéo đến. Nhóm người và cả âm thi đá tảng vỡ vụn, đều bị xoáy nước cuốn cho không biết trời chăng gì. Giữa dòng cảm giác quay cuồng kịch liệt, Tiết Nhàn có hơi chút tức giận. Bấy giờ thứ bị hút vào trong kim châu rốt cuộc cũng có động tĩnh khi y đang bực bội. Luồng nhiệt năng hút vào từ bên hông huyền mẫn đột nhiên di chuyển, khiến y chướng đau khắp toàn thân, như sắp phá vỡ trói buộc bong ra chóc thịt vậy. Trong khoảnh khắc, bầu trời trên sông đột nhiên có mây đen tụ lại, tia sáng trắng xóa từ trên cao đánh xuống, tiếng sấm như vạn mã phi nhanh, từ trên 9 tầng trời bổ thẳng xuống, giáng vào mặt sông. Mưa to tầm tã tức khắc đổ xuống, hơi nước bốc lên, toàn bộ mặt sông bị phủ một màn sương mù, không nhận ra bóng người nào. Tiếp đó, một tiếng rít dài thanh thúy truyền đến từ đáy sông, cái bóng dài to lớn như ẩn như hiện giữa màn hơi nước dày đặc. Thân thể dựng lên, xoáy nước cuộn tới đáy sông, cuốn lấy vô số âm thi và đất đá, như thể một con rồng nước đột nhiên chui vào tầng bùn ở đáy sông. 6 thước đất vàng chôn vùi một người, 60 trượng đất ở đáy sông, không biết có thể chôn lấp 300 linh hồn suối vàng này hay không. Bên bờ đê, không biết là đứa nhỏ nhà ai không kịp tránh mưa, ghé vào tường nhà, trong tay cầm nhành hoa mai, ngây ngốc chỉ vào con sông đằng xa, vội vàng ôm lấy cha mẹ nói. Rồng đôi vợ chồng nọ theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy trong màn sương mù dày đặc có một cái bóng dài như ẩn như hiện, theo vân lôi sông thẳng lên, lại quay đầu nhảy vọt vào nước sông. Trời ơi, đúng thật là rồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tỏa đầu ấn, ấn ký trên khóa. 1. Rồng xông vào tầng mây, đáng tiếc giông tố nổi lên, hơi nước mịt mù, người thấy được đá ít lại càng ít, có lẽ cũng sẽ giống như nguồn gốc cái tên của huyện Ngọa Long vậy, lại trở thành một truyền thuyết nữa. Tuy nhiên Tiết Nhàn thân là truyền thuyết nhưng không hề tiêu sái như một nhà ba người kia, chứng kiến y đúng thật là cưỡi vân lôi bay lên. Song có điều vì một phần bản tính của chân long, hơn nữa y vừa lấy lại được chân thân, vui sướng quá độ không kìm hãm được, nên sau khi bay lên trời, vấn đề nửa người tê liệt liền kéo đến. Y chỉ có nửa thân trên là hành động tự nhiên, nửa khúc sau lại là nỗi gánh nặng dài ngoằng, lúc xoay người chẳng những không trở thành trợ lực, mà trái lại biến thành trở ngại. Y lại chán nản ngã thẳng trở về. Khối chân thân này rời khỏi y đã nửa năm, trong nửa năm này, nó lại qua tay vài người xa lạ, còn bị Lưu sư gia chôn dưới tòa nhà bỏ phế của lão hồi lâu, không biết đã ăn bao nhiêu bùn dơ đất bẩn cô dã hoang hồn. Dù rằng hiện tại Tiết Nhàn đã quay lại cơ thể, song ít nhiều vẫn có cảm giác người cũ xác mới, ít nhất cũng phải tốn chút thời gian mới có thể quen thuộc lại được. Do nghiệp chướng này nhất thời phấn khích, phóng túng quá mức, lúc định quay lại sông thì tức thì thiếu sức bật, có chút không khống chế được thân thể. Y định hơi uốn lượn một chút để tránh ngộ thương, kết quả lại không thành công, chỉ có thể chết lặng mặc cho mình chìm thẳng xuống đáy sông. khi xoáy nước tiêu tan, Huyền Mẫn vốn đang định dùng phù thì lại thấy trời quang, kết quả vừa vặn đụng phải nghiệp chướng này đang chầm mình. Khi bị cái đuôi dài của Tiết Nhàn nện xuống đáy sông, Huyền Mẫn đang còn chút ý thức bị đập mạnh vào ngực, ngất lịm đi. Huyền Mẫn, Tiết Nhàn yên lặng phun ra bọt nước. Trên đời luôn có những chuyện khiến người ta không biết phải làm sao, ngươi lại sắp mất trí nhớ hả? May mà chỉ có mỗi Huyền Mẫn bị đập, Lục Nhập Thất cùng thân thể của Thập Cửu và Lưu Lão Đầu vẫn chưa bị đè chết, xuôi dòng nổi lên mặt sông. Sấm sét mang thanh thế cường đại kia vốn là vì chân linh của Tiết Nhàn trở về cơ thể mà kéo tới, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Dông tố vừa ngừng, liền có người phát hiện có thứ gì đó nổi trên mặt sông, bị giật cả mình. Người vớt xác phụ trách thanh lý vùng này run cầm cập chèo thuyền đến Giang Tâm. Lão vớt xác hơn nửa đời, song vẫn chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Trên mặt sông mênh mông sương mù có rất nhiều thi thể trôi giạt. Có một vài cái xác không biết đã ngâm trong nước bao lâu rồi, quần áo đều nát bấy. Cũng có vài cái ngược lại khá mới, như thể vừa chết đuối. Người vớt xác giơ tay đếm thử, tổng cộng 9 cái. 3 cái mới dồn thành đống, trông như con đường. 6 cái xác xưa cũ khác thì phân tán, không biết có phải ảo giác hay không. Nhìn từ góc độ của lão, 6 cái xác này trùng hợp hướng về phía một hòn đảo ở Giang Tâm. Mấy cồn đảo ở Giang Tâm này thường phân tán ở phụ cận đảo Mộ Phần, nhỏ hơn nó nhiều, cũng là nơi nghỉ chân cho lũ chim nước, ngày thường chẳng ai chú ý tới. Song lúc này không biết vì sao lại trông hơi khác lạ, khiến người ta cảm thấy có chỗ nào đó quái dị. Người vớt xác chống xào vừa kéo lấy thi thể, vừa cân nhắc. Sau một lát, lão mới kịp phản ứng, đảo Mộ Phần đâu mất rồi. Người vớt xác làm việc đã lâu năm, tốc độ vớt thi thể cũng mau, chỉ chốc lát đã vớt được 2 cái xác trông khá mới lên thuyền. Khi lật thi thể lên, lão kinh ngạc nhảy dựng, dù sao Lưu Lão Đầu chèo thuyền là người lão biết, còn Lục Thập Cửu lão coi như là nhìn y lớn lên. Lão thở dài một hơi, vươn xào ra, vớt cái xác thứ 3 lên. Tội nghiệp, vừa thấy cái xác thứ 3 là Lục Nhập Thất nhỏ thó gầy teo, lão không khỏi cảm thán một câu. Lục gia chẳng còn ai nữa rồi. Song khi kéo Nhập Thất lên thuyền, người vớt xác lại ớ một tiếng, tự nhủ thầm, sao tiểu Nhập Thất bộ dạng lại hơi thay đổi vậy nhỉ? Mấy ngày trước còn gặp mà. Lục Nhập Thất thường ra ngoài lượng củi nấu cơm, người vớt xác đương nhiên thường xuyên gặp cậu trên đường. Láng giềng vùng này, phẩm là nhà ai ở gần Lục gia một chút, đều biết tuổi thật của Lục Nhập Thất, cũng đều nghe chuyện sau khi cậu rơi xuống nước rồi mất cha. Sốt rất nhiều ngày, dai dẳng không lùi, sốt hỏng cả người. Từ đó về sau, thân thể rất chậm lớn, trông như đứa trẻ 5-6 tuổi, song lời nói hành động lại như trưởng thành sớm. Trong ấn tượng xưa nay của người vớt xác, đầu lão chẳng cao là bao, mà Lục Nhập Thất bây giờ đứng thẳng cũng phải đến ngực lão rồi. Nhưng giờ đây, lão nhìn người nằm trên ván thuyền, định dùng cánh tay ước lượng đo đạc một chút, hình như cao hơn trước một ít. Làm gì có ai mới mấy ngày không gặp liền cao thêm một đoạn. Người vớt xác buồn bực nói. Nói xong lại tự tìm lý do, chắc là bị ngâm trong nước sông nên đầu phình ra. Khi lão thu tay lại, định đi vớt mấy cái xác ở đằng xa, Lục Nhập Thất nằm trên thuyền liền trá thi không hề có điểm báo trước. Khụ khụ khụ, Lục Nhập Thất liên tục ho khan mấy tiếng, ọc một ngụm, nôn ra một ít nước sông trong bụng, bị nghẹn đến mặt đỏ tai hồng. Bấy giờ mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Kết quả cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là người vớt xác bị dọa giật bắn, tùng một tiếng nhảy tọt xuống nước. Nhập Thất. Động tĩnh trên mặt nước quấy đảo khiến Tiết Nhàn dưới đáy sông có chút không an phận. Y ngây ngốc trầm mình một hồi lâu, mới lại lần nữa cảm nhận được thân thể mình, dần dần có năng lực điều khiển. Y thử xoay đầu. Kết quả vừa quay lại liền thấy ở cách đó chừng mấy trượng có một cái khóa bằng đá. Cái khóa nọ rất lớn, to phải bằng nửa cái quan tài. Phía dưới bằng phẳng, trông có vẻ rất nặng, mặt trên có lỗ hổng, trong lỗ có gắn một sợi xích sắt mảnh, xích căng thẳng tắp, dường như đang kéo vật gì đó. Tiết Nhàn ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện đầu bên kia của xích sắt đang cột một thứ trông như sợi bông nát, mặt ngoài của bông còn vướng ít rong rêu màu đen. Không đúng, không phải bông nát cũng không phải rong rêu. Y đột nhiên nhớ tới lúc trước khi chèo thuyền đến đảo Mộ Phần, Lục Nhập Thất cả kinh khi nhìn thấy thứ gì đó. Nhóc con kia nói cậu ta ở bên mép thuyền đột nhiên nhìn thấy dưới thuyền có một vệt màu đen, trông như tóc. Chắc là rong rêu thôi, nếu đúng là tóc thật, người phải nổi lên mặt sông mới đúng, sẽ không nửa chìm như thế. Tiết Nhàn nhìn khóa đá và xích sắt, rốt cuộc cũng hiểu vì sao người không nổi trên mặt sông. Bởi vì cổ chân bị cột lại, cả người bị ép dựng thẳng trong nước. Y lắc lắc đầu, nước sông lưu động, ở đằng xa có một đoạn xích theo nước sông bị kéo lại. Nhìn vết đứt kia, có lẽ là vừa rồi bị đứt khi y gây sóng gió trên sông. Tiết Nhàn ngửa mặt suy nghĩ một lát, lại yên lặng chuẩn bị, mãi đến khi nửa người trên trở nên linh hoạt có thể khống chế, y mới nâng chân trước cào đoạn xích sắt kia một cái. Cào vào khoảng không, Tiết Nhàn, y mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, hơi có chút đau răng. Khi còn dùng nhân thân đã quen muốn với việc muốn duỗi là cứ vươn tay ra, lại quên mất móng vuốt của long thân hơi ngắn chút xíu. Tóm lại, tổ tông này một kích thất bại, nguyên nhân là vì không với tới. Y thầm cảm thấy may mắn, lòng nói may mà mấy tên kia cũng không phải đang hôn mê thì chính là chẳng thấy bóng dáng. Bằng không đám đó mà thấy một màn này thì chẳng biết sống làm sao, nhất là con lừa chọc đáng ghét kia. Tổ tông này ngửa cái đầu rồng, yên lặng trườn tới phía trước dọc theo lớp bùn mềm ở đáy sông, không hề hay biết nửa khúc sau của long thân đang nghiền qua ngực Huyền Mẫn. Huyền Mẫn hôn mê khẽ động ngón tay, dường như đã có chút ý thức. Móng vuốt sắc nhọn của Tiết Nhàn cào lên xích sắt, giống như đao thái đậu hũ. Xích sắt cứng rắn lập tức bị đầu ngón tay y chém ra một vết nứt ngang. Nửa khúc sau của xích sắt từ từ chìm xuống đáy, thi thể bị cột bên trên dần dần nổi lên mặt sông. Chập vẫn hơi quá sức, Tiết Nhàn thì thầm một câu trong lòng, long thân này không tiện lắm, chỉ dướn nửa người trên đi phá xích sắt cũng đã hơi lao lực, như thể mang sức nặng ngàn cân trèo lên tháp Linh Lung vậy, nhũn hết cả tay rồi. Y vặn vẹo bò về đáy sông. Cái đầu rồng to tổ chẳng nửa sống nửa chết gối lên trên bùn mềm, lấy tư thái ít tốn sức nhất, bất động nhìn chằm chằm cái khóa đá cột xích sắt kia. Vừa quét một vòng, y lại hạ mình nâng cái chân ngắn cũng với một cái, nhẹ nhàng lật cái khóa đá kia lại. Đáy của khóa đá liền lộ ra, trên mặt phẳng. Ở dưới cùng, có khắc một ấn ký hình tròn ở góc. Khi y trà trộn ở phố phường, từng nghe nói có không ít người thở thích lưu lại ký hiệu trên những đồ vật mình làm ra. Nếu tiện thì sẽ lưu lại ký hiệu lớn, cũng giống như một bảng hiệu sống vậy. Còn nếu không tiện thì chỉ lưu lại ký hiệu nho nhỏ ở một góc nào đó, phần lớn đều khá khéo léo, vừa nhìn vào căn bản sẽ không nhận ra được. Tiết Nhàn cân nhắc, chẳng ai ăn no khó tiêu đi buộc thi thể chơi cả, chắc chắn phải có mục đích. Liên hệ với bách sĩ Thôi Lưu Cục trong đảo Mộ Phần lúc trước, trực giác nói cho y biết những thi thể bị cột này và tà cục kia không thoát khỏi can hệ với nhau. Những thứ trong mộ thất đều bị lừa chọc nổ bung bét rồi, có lẽ chẳng còn sót lại manh mối gì. Đầu ngón tay y gõ gõ mặt bùn, chần chờ một lát, vẫn tính toán làm kẻ ăn no phỉnh bụng. Vì thế y trườn người đảo qua, tạo ra một mạch nước ngầm, đẩy khóa đá đến bên bờ sông. Mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, lực đạo rất lớn. Tiết Nhàn mượn dòng lực đẩy lên, cuộn Huyền Mẫn dưới thân, cùng nhau giạt vào bờ sông. Con sông mênh mông với y mà nói, chiều dài chỉ đủ để xoay đầu quẫy đuôi. Trong trước mắt, y đã mang theo cả khóa đá và Huyền Mẫn đến gần bờ sông. Thân trên của y vung lên, không gió mà nổi một trận sóng lớn. Khóa đá và Huyền Mẫn liền bị đầu sóng đẩy lên nền đất bùn trên bờ. Tiết Nhàn quay đầu rồng, giữa sóng lớn bao trùm biến trở về nhân thân, rồi sau đó lập tức lại biến trở về rồng. Tiết Nhàn, đệt, không có quần áo. Người giấy lúc trước là do y vẽ, tự mang quần áo. Hiện giờ quay về bản thể, liền có chút xấu hổ. Đầu rồng của y hất lên, tức đến ngã ngựa. Mặt mũi hàm hàm trầm mình xuống đáy sông, chả thiết sống nữa. Sau một lát, một con sâu con màu đen dài chừng mấy tấc. À không, rồng chứ. Theo đầu sóng, giạt lên bờ sông, nó ngửa mặt lên trời, yên lặng hít một ngụm khí, rồi sau đó không nói một tiếng bò đến cạnh Huyền Mẫn, chui vào cổ tay áo hắn, cuộn tròn quanh cổ tay hắn như một sợi thừng mảnh. Khoảnh khắc làn da gặp xúc cảm mát lạnh, Huyền Mẫn đột nhiên mở mắt ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, tỏa đầu ấn, ấn ký trên khóa. 2. Long thân có vảy, là phần cứng rắn nhất trên lưng, giống như áo giáp. Càng tới gần phần đầu rồng thì vảy càng lớn, tới gần đuôi rồng thì vảy càng nhỏ. Lấy riêng một miếng vảy ra, cạnh lưỡi sắc bén hoàn toàn có thể so với đao mỏng. Song so với phần lưng thì vảy ở bụng lại mềm hơn. Lúc trước ở Quy Vân Cư, miếng vảy Tiết Nhàn để lại cho Huyền Mẫn là vảy bụng. Nghiệp chướng này tính tình kiêu ngạo, không biết đạo lý, cho rằng kẻ khác đều sẽ phạm sai lầm, tên nào cũng mang bộ óc heo khiến người ta khó mà tin tưởng được. Y sợ để vảy lại cho Huyền Mẫn, con lừa chọc kia không biết lại đem xay thành bột thuốc, há miệng nuốt mất, bị vảy sắc rạch nát họng, phơi thây trong phòng, vậy thì đúng là chuyện vui lớn. Nói tóm lại, nghiệp chướng này có da bụng khá là mềm, mà việc khiến người ta đau đầu là, sau khi y thu nhỏ lại, phần vảy quanh thân cũng trở nên non nớt, ngay cả phần vảy cứng nhất ở lưng cũng uốn cong được, không sắc bén mà lại còn co giãn, bụng thì càng miễn bàn. Tiết Nhàn yên lặng cúi đầu, dùng móng vuốt thử chọt chọt, phát hiện miệng nó chọt một cái mà lõm thành cái hố luôn, không khác nào da người thường, thậm chí còn mềm hơn. Chết người nhất là, da bụng y còn không cảm thấy đau, móng rồng chém sắt như chém bùn, chọt vào cái bụng mềm, thế mà lại không đau. Có thể thấy móng rồng cùng mềm không kém, đúng là tổn hại uy nghiêm mà. Bởi vì vảy toàn thân đều mềm oạt mất hết uy phong, khi quấn trên tay Huyền Mẫn, Tiết Nhàn liền không quá an phận cho lắm. Tay của lừa chọc đẹp ghê, xương cổ tay nhô ra, có vẻ thon dài mạnh mẽ rắn chắc. Nhưng khi Tiết Nhàn hạ mình quấn quanh cái cổ tay kia thì lại không thư thái như vậy. Xương cổ tay cọ vào vảy bụng của y, giống như lúc nằm sấp, ra bụng như áp phải quả bầu tròn. Nói đau thì không đau, nhưng lại cũng phát khiếp, cực kỳ đáng ghét. Tiết Nhàn mặt không thay đổi dương vuốt cào đoạn xương cổ tay kia, kết quả chẳng cào ra tí máu nào. Có lẽ vì tự dưng lại đi gãi ngứa cho lừa chọc nên y nhất thời tức giận quay đầu đi, giờ sống giờ chết không buồn nhúc nhích. Nghiệp chướng này đang khó ở, tính tình lại không tốt, có thể tự mình làm mình tức chết, đúng là có bản lĩnh. Song y nhích tới nhích lui, rất nhanh liền khiến Huyền Mẫn chú ý. Huyền Mẫn trước mắt, mặt vô cảm ngước nhìn bầu trời âm u trên cao một lát, con ngươi tối đen sâu không thấy đáy, lại ẩn hiện lóe lên một tia mờ mịt. Ngay sau đó, hắn liền chau mày, bởi vì hắn ngửi được một mùi máu tươi không tính là nồng đậm, xen lẫn trong bầu không khí ẩm ướt tại sông nước. Thời điểm hắn rơi xuống nước, khi nhắm mắt niệm chú, miệng mũi chưa từng sặc nước, song bị ngâm dưới sông hồi lâu nên ngực hơi đau. Hắn nặng nề ho khan hai tiếng, đỡ người ngồi dậy, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một vòng theo bản năng, phát hiện mình đang ngồi trên nền đất bùn ở bờ sông, bên cạnh còn có một cái khóa đá nặng trịch, lún sâu xuống bùn mềm. Xung quanh không có ai khác, đương nhiên cũng không có nguy hiểm gì. Mặt sông mịt mù hơi nước, thuyền đánh cá và thuyền chở khách đều tụ lại ở một chỗ khá xa, không biết đang bận rộn chuyện gì, tóm lại là không có ai chú ý tới góc này. Bấy giờ hắn mới bình tĩnh thu lại tầm mắt. Huyền Mẫn không chịu nổi bùn bẩn, vừa thấy nơi mình đang ngồi, trên mặt liền lộ ra vẻ ghét bỏ nhàn nhạt. Ngay khi hắn đang định đứng dậy xử lý vết máu và bùn đất trên người, hắn bỗng cảm thấy có gì đó giật giật trên cổ tay. Hay cau mày, vén tay áo, mặt đối mặt với cái thứ đang quấn trên cổ tay mình. Tiết Nhàn ngửa đầu nhìn nhau với hắn một lát, bởi vì thân thể không thoải mái, nên cả người, cả rồng đều có vẻ hơi lười biếng, không muốn để ý tới kẻ khác.